Mãi một lúc lâu, cô mới nhanh lên tiếng. Cô gái ấy sẽ đi cùng với anh. Em sẽ được an toàn. Cô gái ấy? Phải. Sau khi tắt máy giữa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net